Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 975, chương 975, Thọ Nguyên Đan trao đổi Vân Bảo Đan. A, Tô Nghĩa có chút mộng. Hắn cùng Không Thiền Tông chưa bao giờ tiếp xúc qua. Đối phương vì cái gì mời hắn gia nhập? Tiền bối, ngươi là chăm chú. Tô Nghĩa hỏi, Cổ Vấn Tâm nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Chúng ta là bởi vì biết được ngươi luyện đan thiên phú, mới muốn mời ngươi gia nhập. Theo bọn họ biết được tin tức, Tô Nghĩa học tập luyện đan thời gian giống như mới một tháng kế tiếp. Nhưng là, dĩ nhiên đã trở thành một tên đại luyện đan sư. Đồng thời còn có thể luyện chế thọ nguyên đan loại này độ khó cao đan dược. Càng đáng quý sự tình, tỷ lệ thành đan còn vô cùng cao. Không Thiền Tông thân là một cái đan dược tông môn, tự nhiên không muốn bỏ qua Tô Nghĩa loại này luyện đan nhân tài. Thì ra là thế, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Nhưng là, cho dù đối phương thành ý tràn đầy, hắn cũng sẽ không lựa chọn gia nhập, bởi vì hắn đã gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Hơn nữa còn là chân truyền đệ tử, cũng là ngày sau Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn, là không thể đổi lập môn hộ. Tiền bối, đa tạ hảo ý của ngươi, vãn bối không thể gia nhập Không Thiền Tông. Tô Nghĩa uyển cự, vì sao? Cổ Vấn Tâm có chút không hiểu. Tô Nghĩa luyện đan tạo nghệ hiếm thấy trên đời, gia nhập Không Thiền Tông mà nói không phải vừa vặn có thể thi thố tài năng. Cũng chỉ có Không Thiền Tông mới có thể để cho Tô Nghĩa luyện đan kỹ nghệ rực rỡ hào quang. Bởi vì vãn bối đã gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Ngươi gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông rồi. Cổ Vấn Tâm có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì. Nói ra, Tô Nghĩa, giới vực thông đạo bị hủy sự tình ngươi hẳn phải biết đi. Thanh Vân Kiếm Tông cường giả cơ hồ đều bị vây ở Thiên Vũ Đảo. Hiện tại Thanh Vân Kiếm Tông tương đương chỉ còn trên danh nghĩa. Tiếp tục lưu lại Thanh Vân Kiếm Tông, đối ngươi cũng sẽ không có cái gì trợ giúp. Tiền bối có chỗ không biết. Tô Nghĩa cười nói, ta đã được lập làm Thanh Vân Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Làm sao có thể phản bội tông môn? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ không như thế làm a. Thanh Vân Kiếm Tông thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Cổ Vấn Tâm chép miệng tắc lưỡi. Nếu như Tô Nghĩa là Thanh Vân Kiếm Tông đồng dạng đệ tử, thoát ly Thanh Vân Kiếm Tông cũng không có gì. Nhưng chân truyền đệ tử lại không được. Chân truyền đệ tử là tương lai trưởng môn người kế nhiệm. Cái này nếu là tùy tiện lui ra, tuyệt đối sẽ làm cho người lên án. Xem ra chúng ta Không Thiền Tông là không có duyên với ngươi. Cổ Vấn Tâm một mặt hiu quạnh, thật sâu thở dài một tiếng. Tô Nghĩa tuyệt đối là khó gặp luyện đan thiên tài. Không có thể đem hắn thu nhập tông môn. Đối với Không Thiền Tông mà nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Tiền bối, ta tuy nhiên không thể gia nhập Không Thiền Tông. Nhưng nếu như cần phải giúp một tay lời nói, cứ mở miệng, Tô Nghĩa nói ra, Không Thiền Tông dù sao cũng là đệ nhất đan dược tông môn. Cùng loại này thế lực chỗ tốt quan hệ là một cái lựa chọn tốt. Được. Cổ Vấn Tâm cao hứng nói, đồng dạng, hắn cũng rất hy vọng cùng Tô Nghĩa tạo mối quan hệ. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, ngược lại hỏi, tiền bối, ta nghe nói các ngươi Không Thiền Tông có thể luyện chế Vân Bảo Đan. Vân Bảo Đan là tối đỉnh cấp thánh dược chữa thương. Bất luận tại Huyền Thiên Đại Lục hoặc là Lam Tinh, cũng chỉ có chúng ta Không Thiền Tông mới có thể luyện chế. Cổ Vấn Tâm ngạo nghễ nói. Tô Nghĩa tâm tư nhất động, tiền bối, trên người ngươi có Vân Bảo Đan sao? Ta muốn cùng ngươi trao đổi mấy viên. Vân Bảo Đan là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đồ vật. Dù là đánh đổi một số thứ, trao đổi mấy viên cũng là rất có cần phải. Tô Nghĩa, ta đích xác có Vân Bảo Đan. Nhưng Vân Bảo Đan giá trị ngươi cần phải rõ ràng. Ngươi định dùng cái gì trao đổi? Cổ Vấn Tâm cười hỏi, Thọ Nguyên Đan. Tô Nghĩa nói thẳng nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.